Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 3054, trái phải sinh mệnh luân hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như là ta, hiện tại liền sẽ không vào thành. Sắp ra vạn cổ đại thần sơn thời điểm, Lý Băng Ngữ đột nhiên nói với Hàn Sâm. Vì cái gì? Hàn Sâm nhiều hứng thú nhìn xem Lý Băng Ngữ. Âu Dương Thu Sơn chết tại vạn cổ đại thần sơn bên trong. Mà hắn lại là Âu Dương gia những năm gần đây duy nhất hoàn mỹ thần linh huyết mạch. Là Âu Dương gia chủ sủng ái nhất nhi tử. Chuyện này Âu Dương gia tuyệt đối sẽ không cứ tính như vậy. Lý Băng Ngữ nói ra. Người nói là Âu Dương gia sẽ đem bút chướng này tính tại trên đầu chúng ta. Chấm, Hàn Sâm trầm ngâm nói. Dù sao cũng phải có người vì chuyện này phụ trách. Âu Dương gia có lẽ sẽ không đem Ninh Tĩnh thế nào. Nhưng là những người khác liền không nói được rồi. Mất con thống khổ, dù sao vẫn cần phát sinh thứ gì mới có thể bình phục. Lý Băng Ngữ nói, chúng ta lại không có cùng Âu Dương Thu Sơn lên xung đột. Cũng không có đắc tội hắn. Âu Dương gia dựa vào cái gì bắt chúng ta xuất khí? Hàn Sâm cau mày nói. Lý Băng Ngữ lạnh nhạt nói. Nếu như là một nước thái tử ở bên ngoài bị ám sát. Những cái kia phụ trách bảo hộ hộ vệ của hắn liền phải toàn bộ chôn cùng. Người cảm thấy dạng này có đạo lý hay không? Hàn Sâm nở nụ cười. Người nói rất có lý. Như vậy theo ý ngươi. Ta hiện tại hẳn là đi nơi nào? Đi nơi nào đều tốt. Dù sao đừng lại đi vạn cổ thần thành. Tốt nhất trực tiếp rời đi viên tinh cầu này. Âu Dương gia dù sao chỉ là vạn cổ thần thành quý tộc hào môn. Rời đi viên tinh cầu này. Âu Dương gia cũng liền không có gì uy hiếp. Lý Băng Ngữ nói ra. Người cảm thấy là Âu Dương gia mạnh. Vẫn là cái kia huyết mị linh mạnh mẽ. Hàn Sâm nhìn xem Lý Băng Ngữ nháy mắt nói ra. Luận thực lực, Âu Dương gia tự nhiên không bằng ngươi. Bất quá Âu Dương gia lại là Đại Tần Đế Quốc quý tộc. Mà ngươi tại Đại Tần Đế Quốc lại vô danh không phần. Nếu là xung đột, coi như ngươi có thể diệt Âu Dương gia. Nhưng là về sau tại Tần Quốc lãnh địa bên trong. Đi lại liền sẽ rất phiền phức. Nói cũng có đạo lý. Hàn Sâm không sợ Âu Dương gia. Nhưng là xác thực rất sợ phiền phức. Nếu như ngươi cần. Ta có phương pháp có thể giúp ngươi đi những tinh cầu khác. Lý Băng Ngữ tiếp tục nói. Vậy liền làm phiền ngươi. Bất quá ở trước đó. Ta muốn gặp một lần Dương Phu Tử. Hàn Sâm nghĩ nghĩ nói ra. Cái này không khó. Chỉ cần hắn tại vạn cổ thần thành. Ta có thể nghĩ biện pháp hẹn hắn đi ra cùng ngươi gặp mặt. Bất quá hắn có chịu hay không đến cùng ngươi gặp mặt. Vậy thì không phải là ta có thể khống chế. Người muốn nói cái gì? Nếu để cho người bình thường lựa chọn. Tại Long Ca Thành Ninh ra cùng trước ngươi. Người bình thường đều sẽ lựa chọn cái trước. Nếu nói như vậy, ngươi định làm gì? Lý Băng Ngữ ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Hàn Sâm. Vô luận như thế nào? Nhất định phải đem hắn mang về. Nếu là ngươi làm không được. Vậy ta liền chính mình vào thành đi tìm hắn. Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Dương Phu Tử biết Hàn Sâm là từ gen chứng bên trong đi ra sự tình. Chuyện này vô luận như thế nào đều cần có chút hiểu biết. Hàn Sâm không thể đi thẳng một mạch. Tốt, minh bạch, ta nhất định sẽ đem Dương Phu Tử mang về. Lý Băng Ngữ nói xong cũng trực tiếp quay người hóa khói mà đi. Lý Băng Ngữ hiệu suất làm việc độ cao. Ngay cả Hàn Sâm đều có chút ngoài ý muốn. Chỉ bất quá liền là nửa ngày công phu. Liền đem Dương Phu Tử mang theo trở về. Đại nhân, ngài quả nhiên không có việc gì. Dương Phu Tử nhìn thấy Hàn Sâm. Lập tức vui mừng quá đỗi. Ta dự định muốn rời khỏi vạn cổ thần tinh. Dương lão ngài là đi theo ta đi. Vẫn là có ý định muốn lưu lại đâu. Hàn Sâm nhìn xem Dương Phu Tử hỏi. Lão Hù nếu như đã đi theo đại nhân. Đại nhân muốn đi đâu? Lão Hù tự nhiên cũng muốn đi theo chỗ nào? Dương Phu Tử vội vàng nói. Đã như vậy, vậy liền phiền phức Quỷ La Sát ngươi giúp chúng ta an bài một chút a. Hàn Sâm nhìn nói với Lý Băng Ngữ. Không có vấn đề, ngươi muốn đi nơi nào? Lý Băng Ngữ mừng thầm trong lòng. Nếu như hắn muốn đi Tần Quốc Quốc Đô, như vậy ta liền có cơ hội tiếp cận Thái tử Tần Bạch. Đi đều linh tinh a, Hàn Sâm trầm ngâm nói. Tốt, nghe được Hàn Sâm cũng không có muốn đi Tần Quốc Quốc Đô. Lý Băng Ngữ trong lòng có chút thất vọng, bất quá nhưng không có nói thêm cái gì. Một lời đáp ứng, Hàn Sâm lựa chọn đi đều linh tinh cũng không phải là thuận miệng mà nói. Bởi vì truyền thuyết Đại Tần Đế Quốc khai quốc hoàng đế Tần Tu liền là sinh ra ở đều linh tinh. Là Tần Tu quê quán. Tần Tu cùng Tần Uyển Nhi đều là ở nơi đó xuất sinh đồng thời lớn lên. Hàn Sâm muốn đến đó nhìn một chút. Cũng có thể tìm tới một chút tương quan manh mối. Hàn Sâm cùng Dương Phu Tử tại Lý Băng Ngữ an bài xuống. Bước lên một chiếc tinh tế tàu hàng. Lý Băng Ngữ cũng ở trong đó. Tinh tế lữ trình dài dằng dặc. Hàn Sâm tìm cơ hội lên mạng tra xét tư liệu. Một mực đang âm thầm nghiên cứu bản bút ký nội dung. Xâm nhập nghiên cứu về sau. Lấy được nội dung để Hàn Sâm phi thường giật mình. Tần Tu thì đem Tần Uyển Nhi thi thể phong ấn tại một bộ thần bí quan tài bên trong. Để thân thể của nàng từ đầu tới cuối duy trì tại khi chết trạng thái. Sẽ không mục nát già đi. Một mực chờ đợi phục sinh thời cơ. Vị này tên là Trắng Mực Tần Quốc Trọng Thần. Dâng Tần Tu mệnh lệnh. Tìm kiếm khởi tử hồi sinh thuật. Để cầu có thể lệnh Tần Uyển Nhi phục sinh. Trắng Nghiên Mực cứu rất nhiều phương pháp. Bất quá cuối cùng đều không có thể thành công. Cuối cùng trong lúc vô tình để hắn tra được một chút tư liệu. Những tài liệu kia là tới từ Nguyên Tinh một cái cổ lão tông môn. Trong đó chỗ ghi lại rất nhiều thứ. Đều vô cùng ly kỳ để cho người ta không thể tin. Thế nhưng là đi qua Trắng Mực nghiên cứu. Những cái kia để cho người ta không thể tin được ghi chép. Trong đó có một bộ phận rất có thể là chân thật tồn tại. Bản bút ký bên trong không có nói đến cụ thể nghiên cứu nội dung. Bất quá bên trong nhưng lại có một câu để Hàn Sâm không khỏi kinh hãi lời nói. Tử vong chỉ là một cái khác bắt đầu. Viết đến câu nói này thời điểm, Trắng Mực hiển nhiên rất kích động. Ngay cả chữ viết đều cùng bình thường nghiêm cẩn có khác biệt. Lộ ra đặc biệt gấp rút. Có thể tưởng tượng hắn lúc ấy là cỡ nào hưng phấn. Câu nói này người khác có lẽ không hiểu là có ý gì. Nhưng là Hàn Sâm nhìn thấy câu nói này, lại là càng phát ra khẳng định trong lòng mình suy đoán. Đằng sau còn có một số nội dung, liền là đang giải thích ý tứ của những lời này, đại khái là ý nói. Năng lượng là bảo toàn, sẽ không hoàn toàn biến mất. Sẽ chỉ lấy khác biệt hình thức chuyển đổi. Nhân loại cùng đế quốc đại vũ trụ các loại sinh vật. Cũng là một loại năng lượng. Đồng dạng sẽ không hoàn toàn biến mất tại trong vũ trụ. Coi như nhân loại tử vong. Cuối cùng cũng sẽ lấy một loại khác hình thức kéo dài sinh mệnh. Căn cứ Trắng Mực nghiên cứu. Nhân loại tại tử vong về sau. Liền sẽ tại một thế giới khác giáng sinh. Mà tại một thế giới khác tử vong, đồng dạng sẽ ở đế quốc đại vũ trụ giáng sinh. Trắng Mực đem loại sinh mạng này năng lượng chuyển đổi xưng là sinh mệnh trái phải luân hồi. Không biết có phải hay không là trùng hợp, Trắng Mực đem một thế giới khác xưng là phản vật chất thế giới. Với lại chính thế giới sinh vật, tuyệt đối không có thể tại phản vật chất thế giới sinh tồn. Nếu tới gần liền là hủy diệt. Hai thế giới sinh vật, đều coi là một thế giới khác mới là phản vật chất thế giới. Những này đều cùng Hàn Sâm suy đoán không mưu mà hợp. Hàn Sâm trước đó cũng là dạng này suy đoán. Chỉ là có một chút Hàn Sâm không rõ lắm. Thần linh tại hai thế giới ở giữa đến cùng đóng vai lấy dạng gì nhân vật. Nội dung phía sau thì càng thêm để Hàn Sâm giật mình. Trắng Mực đang nghiên cứu cái kia cổ lão tông môn thời điểm. Phát hiện cái kia cổ lão tông môn lại có một kiện thánh vật. lại có thể mở ra hai thế giới ở giữa thông đạo. Hắc tinh thạch, Hàn Sâm nhìn thấy bản bút ký bên trên vẽ món kia thánh vật. Thình lình lại là viên kia hắc tinh thạch bộ dáng. Cùng hắn trong huyệt động trên vách tường nhìn thấy giống như đúc. Cách chương.